rộn rã buồn vui đợi anh dưới mưa. Ôi biết đêm tin này vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối tương tư ngày nào cánh thiên đường đã mơ hé tình yêu là trái. Lòng tôi